Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224 phỏng vấn. Dressrosa loạn chiến liên tục tới rồi ngày hôm sau giữa trưa mới bắt đầu bình ổn. Riku Vương cùng Violet công chúa chiếm cứ vương cung. Công khai tuyên bố Doflamingo không phải Dressrosa quốc vương. Hiện tại vương vị một lần nữa trở lại Riku gia tộc trong tay, cách mạng quân cướp lấy cảng. Cắt đứt Dressrosa cùng ngoại giới đại bộ phận tin tức truyền lại thông đạo. Bọn họ không có đánh ra cách mạng quân cờ hiệu, mà là tỏ vẻ bên ta cùng Riku vương là một đám. Riku vương bên kia đối thế giới chính phủ cực độ thất vọng. Cũng cam chịu chuyện này, Doflamingo sợ chính mình nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng bị tập kích. Ở hỗn loạn phát sinh sau vẫn luôn thủ nhà xưởng, cái này nhà xưởng là hắn cùng Kaido. Cùng Thiên Long nhân giao dịch quan trọng cân lượng, đối hắn quá trọng yếu. So Dressrosa vương vị còn muốn quan trọng, sợ nhà xưởng có thất, có được cường đại vũ lực hắn lăng là không dám động oa. Chính là sợ nhà xưởng bị địch nhân tạc rớt, Dressrosa dung chuyển quá mức kịch liệt. Ngay cả cách vách vạn bác hội đều bởi vậy mà tạm ngưng họp 2 ngày, xa cá sấu tuy rằng không đến mức hồ lên, tâm phúc của ta ở nơi nào, loại này lời nói. Nhưng Dressrosa phát sinh sự hắn vẫn là dựa vào báo chí biết được, cách mạng quân xem thường thế. Giới tin tức báo cùng với báo chí lão bản. Information King Morgan năng lượng, nếu không phải thật sự đánh không lại, bọn họ đều dám đi đưa tin Gorosei quần lót nhan sắc. Dressrosa điểm này phong tỏa tính cái giám a, vốn dĩ liền có phóng viên ở Dressrosa cảnh nội. Cùng ngày viết bản thảo, ngày hôm sau đăng báo, xa cá sấu buổi sáng xem xong báo chí. Buổi chiều liền có phóng viên tới phỏng vấn hắn, xin hỏi Crocodile tiên sinh. Ngài đối Dressrosa loạn cục có cái gì ý tưởng? Đối với Doflamingo các hạ có cái gì muốn nói sao? Phóng viên e sợ cho thiên hạ không loạn. Hỏi vấn đề thực bén nhọn, Vivi dự tính Kaido mau xuất động. Nàng phải rời khỏi nơi này chạy tới Wano quốc. 2 ngày này liền tự cấp ngoại giới chế tạo một cái bị Don Quixote gia tộc thích khách đâm bị thương. Biểu hiện giả dối. Lúc này sắc mặt trắng bệch. Thỉnh thoảng còn sẽ ho khan 2 tiếng. Nàng nhỏ giọng dặn dò xa cá sấu. Liền nói không biết, xa cá sấu tà nàng liếc mắt một cái. Thực khinh thường mà, hừ, một tiếng. Cái này bộ hạ nào đều hảo. Chính là lá gan quá tiểu. Tùy tiện tới điểm sự liền sợ hãi. Lá gan của ngươi như vậy tiểu. Như thế nào đánh với ta thiên hạ a? Ngươi cho rằng ta là ai a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi không cho ta nói. Ta thiên nói. Xa cá sấu chù xì gà. Dùng chỉ điểm giang sơn ngữ khí nói. Thời đại thay đổi. Doflamingo kia một bộ đã hết thời. Cố tình chính hắn còn không biết. Thật là buồn cười. Ta khuyên hắn sớm một chút rời đi Dressrosa. Như vậy đối khắp nơi đều là chuyện tốt. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn nói thực khách quan. Xa cá sấu cũng không muốn cùng Doflamingo liều mạng. Một bên là Big Mom hải tặc đoàn. Một bên là Bách Thú hải tặc đoàn. Bọn họ Shichibukai cấp thế giới chính phủ đương cầu liền đủ bi ai. Hiện tại còn phải cấp tứ hoàng đương cầu. Dựa theo hắn ý tưởng. Người đem địa bàn nhường ra tới. Lúc sau nên làm gì đi thôi. Phóng viên cúi đầu mãnh nhớ. Crocodile nói. Này hết thảy đều là hắn kế hoạch, hiện tại chỉ là bắt đầu. Doflamingo đã hết thời, lại không rời đi Dressrosa, chờ đợi hắn chính là tử vong. Thực mau, phóng viên lại tới phỏng vấn Doflamingo, tuy rằng không tính là bốn bề thụ địch. Nhưng là lúc này Doflamingo cũng bị làm cho cực kỳ chật vật. Thật sự không nghĩ lại dựng đứng Information King cái này cường địch. Chỉ có thể cắn răng hàm sau tiếp thu phóng viên phỏng vấn, phóng viên lại là thêm mắm thêm muối mà. Một trận vô nghĩa, Crocodile tiên sinh nói, ngài tồn tại làm bẩn Shichibukai uy danh. Hắn thâm cho rằng xỉ, hy vọng ngài mau chóng rời khỏi Shichibukai hàng ngũ. Sớm một chút về nhà trồng trọt đi thôi, Doflamingo nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. hắn đều mau tạc từ nhỏ đến lớn. Thượng một cái làm hắn như vậy phẫn nộ người là hắn thân cha. Hắn cái kia ngu xuẩn tột đỉnh thân cha từ bỏ thiên long nhân thân phận. Dẫn tới tuổi nhỏ hắn bị một đám tiện dân cột vào cây cột thượng thị chúng. Hắn thân thủ giết chính mình cha. Hiện tại hắn cũng tưởng thân thủ xé xa cá sấu. Hắn cười lạnh một tiếng. Dùng cực có uy hiếp lực ánh mắt nhìn ý đồ tiếp tục thêm mắm thêm muối phóng viên. Nói cho ngươi phía sau Morgan. Lại nói cho những cái đó thiên long nhân. Xa cá sấu không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi cho rằng hắn là con rối. Kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi xuẩn. Hắn chỉ vào màn ảnh. Người quay phim vội vàng chụp hình xuống dưới một chương ảnh chụp hắn ở ác ma trái cây nghiên cứu. Mặt trên đã đi rồi rất xa. Nói cho các ngươi phía sau những cái đó đại nhân vật. Hắn giống như là một cái trong đêm tối ác ma. Chỉ cần các ngươi lộ ra sơ hở. Hắn liền sẽ tiến lên cắn xé các ngươi huyết nhục. Nói thật cho các ngươi biết, ta cùng ta Minh Hữu đã nghiên cứu qua. Xa cá sấu hiện tại có thể đem chính mình ác ma trái cây năng lực thêm vào đến mặt khác năng lực giả. Trên người, ta không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng hắn phía sau nhất định có một cái cực kỳ khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội, Doflamingo. Lạnh lùng mà nhìn phóng viên cùng người quay phim. Không được sửa chữa ta nói. Một chữ đều không được sửa. Nếu không, Morgan cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Sự thật thắng với hùng biện. Doflamingo cái này chỉ ở sau tứ hoàng đại hải tặc xác thật so xa cá sấu có uy hiếp lực. Lần này phóng viên không dám nói hưu nói vượn. Đem hắn nói một chữ không kém mà đăng báo, dân chúng chỉ là nhìn một cái nhạc a. Này cùng ta có quan hệ. Xa cá sấu chính mình xem xong rồi cũng là một cái nhạc a. Chính mình có căn cứ vào ác ma trái cây làm cơ sở nghiên cứu người nhân bản. Đó là gì ngoạn ý? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở Sabaudi quần đảo xem báo hơn nửa năm. Hắn hiện tại đối với thế giới tin tức báo làm việc phương pháp cũng coi như có điều hiểu biết. Tưởng phóng viên ở nói hưu nói vượn đâu. Căn bản không để ở trong lòng, Vivi đánh tặc kêu chào tặc tâm thái tới xin ra trận. Muốn mang đội điều tra chuyện này, xa cá sấu bàn tay vung lên. Không cần thiết, đây đều là những phóng viên này loạn viết. Miss Wednesday tiểu thư, điểm này ngươi liền không bằng Miss O'Sunday. Ngươi phải có phân rõ sự vật thật giả năng lực. Nếu hôm nay là Miss O'Sunday ở chỗ này nói, nàng căn bản là sẽ không hỏi cái này vấn đề. Ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ, Vivi. Hành, ta tuổi trẻ. Ngươi kinh nghiệm phong phú. Ngươi cao hứng liền hảo. Xa cá sấu không để ở trong lòng. Có người để ở trong lòng. Tỷ như nói. Gorose tự mình cấp Doflamingo gọi điện thoại xác nhận. Doflamingo không đùa hắn Shichibukai uy phong. Xem như hỏi gì đáp nấy. Diamante tuần hoàn theo trong lòng ám chỉ. Đã cùng lão Phạm bọn họ cùng nhau đào tẩu. Nhưng hiện trường rất nhiều dấu vết còn ở. Những cái đó hạt cát. Những cái đó bị hắn cắn nuốt xé rách quá thịt tươi. Đạn pháo hài cốt vẫn là có thể tìm được một ít. Bên ngoài thượng là Pleasure District Queen. Thực tế là thế giới chính phủ CP không mật thám Stasi tự mình đuổi tới Dressrosa. Thu thập hiện trường dấu vết. Lúc sau mang theo một loạt còn sót lại vật chất phản hồi thánh địa Mary Joy. Cũng đem mấy thứ này giao cho thế giới chính phủ thủ tịch nhà khoa học. Được xưng siêu Việt trước mặt khoa học trình độ 500 năm Vegapunk. Hết chương.